không khó chịu. Dung Cảnh lắc đầu. Vậy cũng tốt. Vân Thiện Nguyệt không hề động nữa, tiếp tục nhắm mắt lại. Dung Cảnh thổi tắt đèn, Vân Thiện Nguyệt uống thuốc xong liền mệt mỏi nặng nề ngủ đi. Dung Cảnh nhìn nàng nằm ở trong ngực hắn, đổ mồ hôi đầm đìa, vô cùng gầy yếu, cả người cảm giác được không thể nhẹ hơn nữa. Hắn nhẹ nhàng ngửi mùi thơm từ tóc nàng cùng mùi thơm sâu kín thân thể tản mát ra, mặc dù hơi thở có chút thảo dược, nhưng càng làm cho người ta mê muội thì như thế nào sẽ khó chịu. Ngày thứ hai, mưa vẫn to, Thiển Nguyệt Các đã tích không ít nước. Trong kinh thành Thiên Thánh đều bao phủ trong mưa to, nước trên đường phố đều chảy vào sông bảo vệ thành, nước sông bảo vệ thành giống như đều tăng ba thước. Chương 206. Cho đến ban đêm ngày thứ hai, mưa to vẫn không ngừng, khí thế mưa to giống như bầu trời mở ra, dường như vô tận. Vân Thiện Nguyệt phát sốt, lặp đi lặp lại phát sốt nhiều lần, nửa đêm tỉnh ngủ, ngủ rồi lại tỉnh. Trừ uống thuốc ra vẫn là uống thuốc, thân thể mềm nhũn, không có một chút sức lực. Ngược lại, thật giống với câu nói kia, bệnh đến như núi sập, bệnh đi như kéo tơ. Dung Cảnh vẫn ở trong phòng cùng Vân Thiện Nguyệt, mặc dù hắn có y thuật tuyệt cao, nhưng không thể nhất thời làm cho nàng thuốc đến bệnh tiêu. Chỉ có thể nhìn nàng lúc tỉnh lúc ngủ, mơ màng mềm yếu, chỉ có thể cố gắng không để cho nàng khó chịu. Ngày thứ ba, mưa ít đi một chút, nhưng vẫn còn rơi. Mặc dù không còn mưa to tầm tã, nhưng giọt mưa sâu chuỗi thành một đường, cực kỳ tỉ mỉ, rơi xuống tí tách. Mưa như vậy càng làm cho người ta cảm thấy không kết thúc nhanh như vậy. Ban đêm ngày thứ ba, rốt cuộc Vân Thiện Nguyệt không sốt nữa, chỉ có điều cả người mềm nhũn, không có sức lực, lười biếng nằm ở trong ngực của Dung Cảnh để hắn đọc sách cho nàng. Giọng nói của Dung Cảnh vốn dễ nghe, ôn nhuận, mang theo từ tính trầm thấp, phiêu đãng trong phòng trong suốt, trầm thấp nhẹ nhàng lượn lờ ở trong lòng nàng. Dung hợp với tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ, làm nàng cảm thấy đây là âm thanh tuyệt vời nhất trên thế giới này. Cho nên, nàng chỉ nghe âm thanh của Dung Cảnh, trong sách nói gì, một chữ cũng không nghe lọt. Ngày thứ tư, mưa vẫn còn rơi, mặc dù mấy ngày nay cửa sổ Thiển Nguyệt Các vẫn đóng chặt, không khí trong phòng vẫn lây dính hương vị ẩm ướt. Dường như đồ dùng trong phòng, bàn cùng với gạch ngọc, thạch dưới, mặt đất đều bịt kín một tầng hơi nước. Tuy nàng thích cùng Dung Cảnh ở một chỗ như vậy vì hiếm khi được mấy ngày rảnh rỗi, nhưng không khỏi lo lắng cho dân chúng bên ngoài. Khe khẽ thở dài nói, mưa như vậy sợ là vẫn tiếp tục mấy ngày nữa. Ừ, Dung Cảnh đáp một tiếng, lúc này mi tâm cũng mơ hồ lộ ra thần sắc lo lắng. Nói vậy, bên ngoài đã nhiều chỗ lụt rồi, mặc dù nước mưa tốt là nước để tưới đồng ruộng, nhưng cái gì quá cũng không tốt. Mưa lớn một lần, lại một lần nữa sẽ là lũ lụt rồi. Hôm nay Thiên Thánh vốn bấp bênh, trận mưa to này lại càng tuyết lớn thêm xương rồi. Vân Thiển Nguyệt lại nói, đã thành lũ lụt rồi. Ánh mắt của Dung Cảnh cũng nhìn bên ngoài cửa sổ. Buổi tối hôm qua, Hoàng thượng nhận được tấu chương các nơi, rất nhiều châu huyện có đê bị đập vỡ đê, nông trại có ruộng tốt bị dìm nước không đếm hết. Lúc này, mặc dù ngừng mưa, dân chúng Thiên Thánh cũng suy sụp một nửa. Ngẫm lại mưa lớn như thế này, nhất định sẽ rất nghiêm trọng, Vân Thiển Nguyệt nói. Nhưng mà ở đây, đê đập của nhiều châu huyện đều là không đúng tiêu chuẩn, nếu đúng tiêu chuẩn thì cũng không tổn thất quá lớn. Thiên Thánh an nhàn đã quá lâu, làn gió quan diên mục nát thịnh hành, huống chi khô hạn mấy năm liên tục, trong có mưa còn không kịp, như thế nào lại phòng cả đê đập. Nhưng ai sẽ nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một trận mưa lớn không dứt thế này? Hoàng thượng anh minh cơ trí, hôm nay sợ là phải tức giận công tâm rồi. Dung Cảnh chậm rãi nói. Sống yên ổn, nhưng cũng nên nghĩ đến ngoài gian nguy, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Hắn không hiểu, chỉ hiểu được âm hiểm tính toán thần tử, chỉ hiểu được như thế nào trung ương tập quyền, làm cho thần tử của hắn đều lạnh tâm, tan rã, cuối cùng biến thành người cô đơn. Vân Thiển Nguyệt quát một tiếng. Dung Cảnh cười nhạt, cũng không nói tiếp. Hôm nay có địa phương nào không gặp tai họa, hoặc là gặp tai họa tương đối nhỏ? Vân Thiển Nguyệt hỏi. Mặc dù Dung Cảnh thân ở trong nhà tranh, mặc dù mấy ngày nay hắn cùng nàng ở chung một chỗ, nửa bước cũng không ra khỏi Thiển Nguyệt Cát, nhưng nàng biết mỗi ngày Dung Cảnh cũng sẽ nhận được tin tức bên ngoài truyền đến. Hắn vẫn ở trong nhà tranh, cũng có thể ngồi xem thiên hạ. Nàng cảm thấy tình hình hiện tại hắn còn rõ ràng hơn hoàng đế. Ngoại trừ Bắc Cương, tất cả châu huyện của quốc thổ Thiên Thánh đều có lũ lụt. Chỉ có điều có nhiều chỗ nhẹ, có nhiều chỗ nặng mà thôi. Trận mưa này diện tích quá rộng, các nơi muốn tránh cũng không thể tránh. Dung Cảnh nghiêng đầu liếc Vân Thiển Nguyệt ấm giọng nói, nhưng lúc nói đến Bắc Cương, nhìn Vân Thiển Nguyệt, cái nhìn kia có ý tứ hàm xúc nồng đậm. Vân Thiển Nguyệt nhận lấy ánh mắt của Dung Cảnh, khóe miệng giãn ra. Dạ thiên vật có tài đức gì? Dung Cảnh hừ một tiếng. Kỳ thật hắn vẫn có tài hoa, những thứ kia tuy là ta đề nghị, nhưng người thực hiện đều là hắn. Bình thường nếu là người không có tài hoa cũng không làm được. Vân Thiển Nguyệt nịnh nọt ôm Dung Cảnh, cọ sát trước người hắn, ồn ào nói. 800 năm trước đã làm giấm chua rồi, ta ăn không hết. Dung Cảnh thấy bộ dạng này của nàng, không nhịn cười được, đưa tay vỗ đầu của nàng. Nếu là 800 năm trước làm giấm, vậy thì không ăn rồi. Vân Thiển Nguyệt gật đầu lia lịa, dùng giọng điệu đúng trọng tâm nói. Tóm lại, vô số lê danh bách tính của Bắc Cương được lợi, phòng trừ được trận lũ lụt này, coi như là ta tích đức hành thiện rồi. Nếu quay lại ban đầu, ta nghĩ ta vẫn sẽ trợ giúp hắn. Ừ, Dung Cảnh như có như không đáp một tiếng. Còn Nam Lương, Tây Diên, Nam Cương, mấy quốc gia khác thì sao? Vân Thiển Nguyệt ôm Dung Cảnh không buông, lại hỏi. Lượng mưa ở Nam Lương, Nam Cương vừa phải, năm nay ước chừng là mùa thu hoạch tốt. Tổn thất ở Tây Duyên cũng có chút nặng, thậm chí tình hình gặp tai họa có khi tương đương với Thiên Thánh. Lúc này Nam Cương Vương có thể sống lâu hơn nửa năm rồi, mà Nam Lương Vương yêu dân như con, là một đế vương có phúc khí, Dung Cảnh nói. Vân Thiện Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Nam Lương không có chuyện gì là tốt rồi, bởi vì phụ thân, mẫu thân, ca ca, biểu ca, cậu, ông ngoại, nàng đối với Nam Lương từ đầu đến cuối đều có một phần thân thiết, tất nhiên sẽ không hy vọng Nam Lương cũng bị lũ lụt. Hai người không nói thêm gì nữa. Một lát sau, bên ngoài Thiển Nguyệt Cát mơ hồ truyền đến tiếng bước chân quen thuộc. Vân Thiển Nguyệt nhìn bên ngoài cửa sổ, chỉ thấy Vân Ly cầm dù đi đến, đi theo phía sau hắn là Văn Lai. Nàng nhìn hai người một cái, bước chân hai người đều có chút nhanh, hiển nhiên là có việc gấp. Nàng suy nghĩ một chút, quay đầu lại nhìn Dung Cảnh nói. Chắc là hoàng đế ngồi không yên rồi. Ừ, đã sớm ngồi không yên, Dung Cảnh gật đầu. Vân Thiện Nguyệt không nói thêm gì nữa, nhìn hai người kia đi tới, Lăng Liên cùng Y Tiết cầm dù ra đón. Vân Ly dừng bước, nhìn thoáng qua trong phòng, mặc dù trong phòng không hạ màn che xuống, nhưng bởi vì trời mưa, cửa ra vào và cửa sổ đều có nước động, ở bên ngoài không thấy rõ tình hình trong phòng. Hắn nói với Lăng Liên. Văn Công Công đến Vinh Vương Phủ tìm Cảnh Thế Tử. Cảnh Thế Tử không có ở trong phủ, biết rõ ở chỗ này, liền tới nơi này, ta dẫn hắn đến. Lăng Liên nhìn Văn Lai gật đầu, xoay người đi tới cửa. Công công, tìm cảnh có chuyện gì? Hay là hoàng thượng có ý chỉ gì? Lăng Liên còn chưa mở miệng, vang lên giọng nói của Dung Cảnh ở trong phòng. Bẩm Cảnh Thế Tử, hoàng thượng phái nô tài đến truyền lời cho Cảnh Thế Tử. Xin Cảnh Thế Tử lập tức tiến cung, hoàng thượng có chuyện quan trọng cần thương lượng. Văn Lai vội vàng nói. Được, hiện tại ta sẽ đi qua. Công công, hồi cung phục chỉ trước đi. Dung Cảnh đáp một tiếng. Văn Lai nhận được câu trả lời, xoay người nhìn về phía Vân Ly. Hoàng thượng cũng tiên Vân Thế Tử tiến cung. Được, công công đi trước một bước, ta và Cảnh Thế Tử cùng nhau tiến cung. Vân Ly gật đầu. Văn Lai thấy hai người đều đáp ứng, xoay người dội dàng mở dù rời đi. Chỉ chốc lát, thân thể đã ra khỏi Thiển Nguyệt Các. Vân Ly nhìn thoáng qua trong phòng cũng không đi vào, mà cầm dù đi ra ngoài. Đi tới cửa Thiển Nguyệt Các, liền dừng bước, đưa lưng về phía Thiển Nguyệt Các, nhìn về phía trước, hiển nhiên đang đợi Dung Cảnh. Trong phòng, Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng oán hận nói, vừa gặp phải sự tình, đã cảm thấy ngươi là bánh trái thơm ngon rồi. Một khi yên ổn rồi, lại hận không thể biến ngươi thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt mà loại bỏ. Hoàng đế chết tiệt. Dung Cảnh cười khẽ, đưa tay ôm thân thể của Vân Thiển Nguyệt, ấm giọng mềm mại nói. Tại kỳ vị, ở vị trí của hắn thì phải mưu mô tính toán, huống hồ vì vô số lê danh bách tính, ta cũng không thể không quản. Cũng đúng, Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Ta tiến cung, nàng nghỉ ngơi cho tốt, thân thể vừa mới tốt hơn một chút, không cho phép chạy ra ngoài. Nếu không, nhiễm phong hoàng mắc mưa một lần nữa, xem như phí công mấy ngày nay dày vò ta chăm sóc nàng rồi. Dung Cảnh xuống giường, đưa tay cầm cẩm bào Nguyệt Nha vừa mặc lên người, vừa dặn dò Vân Thiển Nguyệt. Biết rồi, yên tâm đi. Nàng ngồi trên giường gật đầu. Ta không yên lòng. Dung Cảnh nhìn nàng, hắn biết nàng thật ra là người không chịu ngồi yên, buồn bực trong lòng mấy ngày nay. Mặc dù có hắn ở bên cạnh thì cảm thấy không buồn bực, nhưng một khi hắn rời đi, nàng nhất định sẽ buồn bực, nói không chừng nhịn không được liền chạy ra ngoài. Ta tuyệt đối không chạy ra ngoài, bên ngoài trời mưa rất lạnh đấy, chạy ra chính là chịu tội. Yên tâm, bổn cô nương kỳ thật rất yêu quý thân thể của mình. Vân Thiển Nguyệt cười liếc Dung Cảnh. Trong mắt của ngươi, ta giống tiểu hài tử không hiểu chuyện sao? Còn không đến mức đó, khi nào thì ngươi giống như bà mụ rồi hả? Đó là tốt nhất. Dung Cảnh cũng nở nụ cười, thu thập thỏa đáng, xoay người đi ra ngoài. Cửa phòng mở ra, một trận gió trong trẻo lạnh lùng thổi tới, và áo cẩm bào Nguyệt Nha của Dung Cảnh lay động. Lăng Liên đưa cho hắn một cây dù, hắn tự tay nhận lấy, nâng bước đi vào trong màn mưa. Những giọt nước mưa tỉ mỉ rơi xuống. Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh đi tới cửa, rời đi với Vân Ly, nàng thu hồi tầm mắt, lười biếng nằm trên giường. Ở trên giường giằng co một lúc, cuối cùng nói với bên ngoài. Lăng Liên, Y Tiết, các ngươi vào đây. Hai người lên tiếng đẩy cửa vào. Vân Thiển Nguyệt ở bên trong màn trướng bồng bềnh nói với hai người. Hoa Sơn có tin tức truyền đến không? Nam Lăng Dậy có an toàn trở lại Nam Lương hay không? Lăng Liên lắc đầu. Hoa Sơn tỷ tỷ truyền tin tức về Dậy Thái Tử còn chưa an toàn trở lại Nam Lương, nhưng mà đã ra khỏi khu vực Thiên Thánh rồi, đã qua trăm dặm Phượng Hoàng Quan rồi. Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Hôm nay mưa lớn như thế, xảy ra tình hình thiên tai lớn như vậy, đoán chừng hoàng đế cũng không còn tâm tư muốn cái mạng nhỏ của hắn rồi. Chỉ cần qua khu vực Thiên Thánh đến Nam Lương thì coi như hắn được an toàn. Lăng Liên gật đầu hỏi Vân Thiển Nguyệt. Tiểu thư, muốn gọi Hoa Sơn tỷ tỷ và người của Hồng Cát trở về sao? Không cần, đưa hắn trở về rồi nói sao. Tâm cơ của hoàng đế thâm trầm, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất lúc hắn vừa được thư giãn, liền xuất thủ không chừng. Vân Thiển Nguyệt lắc đầu. Huống chi, một diện tích lớn của thiên thánh đều bị lũ lụt, mà Nam Lương lại bình yên vô sự, trong lòng hắn tất nhiên sẽ tức giận. Không nhịn được, lại làm ra chuyện gì đó thì sao? Lấy thái tử Nam Lương khai đao, cũng làm cho Nam Lương hoảng sợ. Lăng Liên cũng cho rằng có lý, không nói thêm gì nữa. Nghe nói Tây Duyên rất nghiêm trọng, trách nhiệm của hộ quốc thần nữ hẳn là rất lớn. Gần đây Tây Duyên bên kia có tin tức gì không? Ví dụ như về Tam công tử. Vân Thủy Nguyệt suy nghĩ một chút lại hỏi. Lăng Liên lắc đầu. Lúc đại thọ của hoàng thượng, sứ giả Tây Duyên tới rồi đi luôn, chưa từng nhìn thấy có người nào liên lạc với Tam công tử. Hôm nay Tây Duyên bên kia cùng thiên thánh bên này không có động tác lén lút nào, trong nước đều rất bình tĩnh, không có phát hiện người của Tây Duyên cùng Tam công tử có lui tới. Tam công tử tiếp nhận phong cát về sau vẫn như thường lệ, đối với chuyện tình của Tây Duyên cũng chưa từng thăm dò kỹ càng. Y Tiết cũng nói chợt nhớ tới thêm điều gì, nói thêm. Nhưng mà Hồng Cát truyền đến tin tức thân thể của hậu quốc thần nữ không được tốt. Vân Thiển Nguyệt nhướng mày. Là tin tức của Hồng Cát, Phong Cát biết không? Phong Cát không biết, là Hồng Cát chúng ta biết được từ một tri kỷ của hậu quốc thần nữ của Tây Duyên truyền ra, rất bí mật, ngoại nhân không biết được, cho nên nô tỳ cảm thấy cho dù là tiểu chủ Phong Cát cũng không nhận được tin tức, cho nên có lẽ Tam công tử còn chưa biết đến, Y Tiết nói. Vân Thiển Nguyệt gật đầu, lại hỏi, sao thân thể lại không tốt? Dường như là bệnh không tiện nói ra, ho ra máu, hẳn là chứng bệnh không trị được, Y Tiết nói. Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, ho ra máu? Dạ, Y Tiết gật đầu. Tiểu thư, chuyện này muốn nói cho Tam công tử sao? Dù sao cũng là mẹ của hắn, Lăng Liên thấp giọng hỏi. Vân Thiển Nguyệt do dự một chút lắc đầu. Tạm thời không nên nói cho hắn, ngươi truyền tin cho Hồng Cát, truyền lại cặn kẽ tình huống chứng bệnh của hộ quốc thần nữ, ta xem rốt cuộc là nàng bị chứng bệnh gì. Dạ, Lăng Liên gật đầu. Diệp Thiến và Vân Mộ Hàn thì sao, như thế nào? Nam Cương có tin tức dị thường gì không? Vân Thiển Nguyệt lại hỏi. Hành trình của Diệp công chúa và Vân Thế Tử vẫn luôn theo Thái tử Nam Lương, Nam Lăng Dệ ở chung một chỗ. Nhưng mà sau khi tới Phượng Hoàng Quang, Nam Lương cùng Nam Cương liền phân đường. Hôm nay Diệp công chúa và Vân công tử vẫn đang trên đường trở về Nam Cương. Nghe nói nội bộ của Nam Cương có chút hỗn loạn, cả triều có chút rối loạn, nhưng động tĩnh không lớn. Nói vậy là vẫn được Diệp công chúa âm thầm nắm trong tay, Lăng Liên nói. Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Thủ đoạn của Diệp Thiến, tất nhiên nàng sẽ không nghi ngờ. Nàng chợt nhớ tới sứ giả của Đông Hải Quốc đến, lại hỏi, đội ngũ sứ giả của Đông Hải Quốc thì sao? Hôm nay đi tới chỗ nào rồi? Mưa lớn như vậy, hẳn là dừng lại không tiếp tục đi. Tiểu thư, cho tới bây giờ, Hồng Cát không thu nhận được tin tức về Đông Hải Quốc. Chúng ta không có cọc ngầm ở Đông Hải Quốc. Hơn nữa, cho tới bây giờ, đối với tin tức của Đông Hải Quốc đều tránh ra. Cho nên, với hành tung của đội ngũ sứ giả Đông Hải Quốc vẫn luôn không biết. Lăng Liên nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái thấp giọng nhắc nhở. Vân Thiển Nguyệt à một tiếng, nàng đã quên mà thiên nhai chưa bao giờ thu nhận sử dụng tin tức của Đông Hải Quốc. Ngay cả một vài câu cũng không có, tất nhiên là không có mạng lưới truyền tin. Tiểu thư, mặc dù Hồng Cát không có tin tức của Đông Hải Quốc, nhưng không chừng Phong Cát có thể nhận được. Dù sao hiện tại, sứ giả của Đông Hải Quốc hẳn là đến biên giới của Thiên Thánh. Chắc là Phong Cát đã nắm được trong tay hành tung cơ bản của sứ giả Đông Hải, Y Tuyết nhắc nhở. Cũng được, Vân Thiển Nguyệt gật đầu, nói với Lăng Liên. Truyền lời cho Tam Công Tử, để hắn tới đây một chuyến. Vâng, Lăng Liên lên tiếng đi ra ngoài. Được rồi, vẫn là không cần đi. Đội ngũ sứ giả Đông Hải Quốc đến chỗ nào cũng không sao cả. Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên bỏ đi ý niệm trong đầu. Lúc Lăng Liên đi tới cửa, bỗng nhiên mở miệng ngăn cản nàng. Lăng Liên dừng chân, quay đầu lại nhìn Vân Thiển Nguyệt. Quả nhiên, hàng huyên những chuyện này một lát, làm ta dễ dàng mệt mỏi, ta ngủ một giấc, các ngươi đi xuống đi. Vân Thiển Nguyệt khoát tay với hai người, ngáp một cái, nghiêng thân thể một lần nữa, nằm xuống. Lăng Liên và Y Tiết liếc mắt nhìn nhau, nghĩ tới tiểu thư kêu các nàng đi vào, hỏi một vài chuyện như vậy là để tự làm mệt mỏi mình, khóe miệng hai người co rúm. Cửa phòng đóng lại, trong phòng yên tĩnh trở lại. Vân Thiển Nguyệt cũng lười nghĩ nữa, thật đúng nhắm mắt lại, đi ngủ. Không biết ngủ bao lâu, nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng đi đến Thiển Nguyệt Các. Không lâu lắm, cửa phòng từ bên ngoài đẩy ra, tiếng bước chân càng nhẹ hơn đi đến. Lúc cửa phòng bị người đẩy ra, Vân Thiển Nguyệt đã tỉnh rồi, đang nhắm mắt liền mở ra. Thấy dung cảnh mang một thân khí lạnh đi đến trước giường. Khó có được bên ngoài có mưa rơi, trên người hắn không có nửa giọt mưa đọng lại. Nàng nhìn hắn, lười biếng mềm mại nói. Nhanh như vậy, liền trở lại rồi à. Nhanh, dung cảnh nhìn bộ dáng của nàng bật cười, nhắc nhở. Ta ở trong cung đợi nửa ngày rồi, nhanh sao? Thì ra là ta đã ngủ một lúc lâu rồi. Vân Thiển Nguyệt nhìn sắc trời bên ngoài, dưới mặt đất có nước mưa, cơ hồ không nhìn ra đã bao lâu, nàng ngáp một cái hỏi. Hoàng đế tìm ngươi làm cái gì? Có phải cho ngươi đi phòng tai trị thị hay không? Ừ, dung cảnh gật đầu. Làm sao trị? Quốc thổ Thiên Thánh phân ra hai bộ phận, 36 châu, 18 châu huyện phía đông giao cho ta, 18 châu huyện phía tây giao cho thất hoàng tử, chia nhau trị thị, lập tức lên đường. Dung cảnh đưa tay, phất ống tay áo, giống như đuổi khí lạnh đi. Như vậy, Vân Thiển Nguyệt cao mày. Nói như vậy, Dạ Thiên Dật phải rời kinh rồi, vậy còn giám quốc, ai tới giám quốc? Hoàng thượng lệnh tứ hoàng tử giám quốc, nhị hoàng tử phụ trợ, dung cảnh nói. Lão hoàng đế lại bắt đầu dùng hai người nhi tử này của hắn rồi, cũng không sợ, giao quyền thì dễ, thu quyền thì khó. Vân Thiển Nguyệt mắng một tiếng. Hắn cũng dám để Dạ Thiên Dật đi trị thị, không sợ hai nhi tử này của hắn nhân cơ hội rối loạn kỷ cương. Gần đây thân thể của hoàng thượng được thất hoàng tử điều dưỡng không tệ, tinh thần khá tốt. Dung cảnh đưa ra một lý do. Huống chi còn có đức thân vương và Dạ Khinh Nhiễm. Thì ra điều trong khống chế của lão hoàng đế, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Dạ Thiên Khuynh và Dạ Thiên Dục nhiều năm dưới dâm uy của hoàng đế mà lớn lên. Hôm nay thân thể của hắn tốt, mặc dù Dạ Thiên Dật đi trị thị, thời cơ tốt như vậy, bọn hắn tự nhiên không dám đâm chọc. Đức thân vương và Dạ Khinh Nhiễm tuyệt đối là một lực cản lớn. Vân Thiển Nguyệt chợt hiểu ra. Ừ, dung cảnh ước chừng cảm thấy khí lạnh trên người bị xua đi không sai biệt lắm, ôm Vân Thiển Nguyệt vào ngực. Nàng nhớ tới hắn nói lập tức lên đường, nhíu mày hỏi. Hôm nay vẫn còn mưa, ngươi lập tức phải rời kinh sao? Đi sớm một ngày thì sớm miễn trừ tai nạn cho bách tính, dung cảnh nói. Vân Thiển Nguyệt nghĩ lại cũng đúng, loại chuyện này vốn là chuyện cấp bách, Không chừng hôm nay đã có bao nhiêu dân chúng trôi dạt khắp nơi rồi. Mặc dù hiện tại vẫn còn là mùa hè, nhưng vào ban đêm, nhiệt độ chênh lệch với ban ngày đã gia tăng rõ ràng. Dân chúng vừa phải chịu đói, chịu lạnh, có thể nghĩ hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng. Nàng ngẩng mặt lên nói với Dung Cảnh, ta đi cùng với ngươi. Không được, Dung Cảnh không chút nghĩ ngợi, bác bỏ lời của nàng. Thân thể của ta đã khỏe rồi, không yếu ớt như vậy. Vân Thiện Nguyệt không nghĩ tới hắn lại phản bác nhanh như vậy. Hiện nay bên ngoài vẫn còn mưa, mặc dù thân thể của nàng vừa mới tốt một chút cũng chịu không nổi, Dung Cảnh lại nói. Có người đang ở bên cạnh ta, ta chịu nổi, mặc dù bên ngoài trời mưa nhưng mưa đã nhỏ hơn. Vân Thiện Nguyệt dùng đầu cọ sát Dung Cảnh ôm nhu hỏi. Chẳng lẽ ngươi bỏ được ta? Trị thủy đâu dễ dàng như vậy, huống chi đến 18 châu huyện, ngươi phải đi mấy ngày, chẳng lẽ ngươi không nhớ ta? Ta ở bên cạnh ngươi, ngươi cũng không cần nhớ. Bởi vì không dễ dàng, cho nên nàng mới phải ở kinh thành đợi. Dung Cảnh vẫn lắc đầu, bất vi sở động. Dung Cảnh, Vân Thiện Nguyệt trợn mắt. Ngoan, ta không nỡ để nàng đi theo ta chịu khổ. Lúc này, nạn lụt rất lớn, màn trời chiếu đất. Thân thể của nàng vừa mới tốt hơn một chút, không khỏi phải chịu hành hạ. Đến lúc đó, ta còn phải phân tâm chăm sóc nàng. Dung Cảnh đưa tay, vỗ thân thể của Vân Thiện Nguyệt, lộ ra cảm xúc không nỡ. Mặc dù ta đi mấy ngày, nhưng nàng phải nhớ ta, tối thiểu cũng phải chờ không còn mưa, thời tiết tốt hơn, đường thông mới đi tìm ta. Vân Thiện Nguyệt cao mày. Ta thật sự không yếu như vậy, so với những hoàn cảnh không tốt ta đều đã qua, màn trời chiếu đất đối với ta mà nói không coi vào đâu. Ta cũng không phải là chưa trải qua, nơi nào không chịu được khổ rồi. Ngươi yên tâm, ta khẳng định không cần ngươi phân tâm chăm sóc, không chừng còn có thể giúp ngươi chia sẻ một chút. Không được, Dung Cảnh vẫn lắc đầu. Vân Thiện Nguyệt tức giận, nhìn chăm chăm Dung Cảnh cả giận nói. Đã nói hết nước, hết cái rồi, làm sao ngươi cứ đầu gỗ như vậy, dầu muối đều không vào. Dung Cảnh cười nhẹ, cúi đầu hôn nàng một cái. Vân Thiện Nguyệt hầm hừ, đưa tay kéo Dung Cảnh ra. Dung Cảnh bắt được tay nàng, vững vàng che ở trên môi của nàng, trằn trọc triền miên một trận, xong hắn mới buông nàng ra, giọng nói khàn khàn. Nghe lời, có chút khổ không phải chịu đựng, cần gì phải chịu đựng. Nhiều lắm là hai ngày nữa trận mưa này kết thúc, hai ngày nữa trời quang rồi, đường đi tất nhiên sẽ hết trơn trượt, lúc đó nàng lại đi tìm ta có được hay không? Chỉ có mấy ngày không thấy mà thôi. Vân Thiện Nguyệt thở gấp hừ một tiếng không nói lời nào. Ngoan, có được hay không? Dung Cảnh lại khẽ hôn ở môi Vân Thiện Nguyệt một cái, hưởng thụ nàng ở trong ngực của hắn mềm mại thở dốc. Được rồi, Vân Thiện Nguyệt thỏ hiệp, nói lầm bầm. Ngươi nghĩ ai nguyện ý đi, ta chỉ nói như vậy mà thôi. Dung Cảnh cười khẽ, dùng ngón tay điểm đầu của nàng, vẻ mặt, giọng nói cực kỳ sủng nịnh. Khẩu thị tâm phi. Mặt của nàng có chút hồng, nàng thừa nhận hiện tại nàng chính xác là rất dính người. Trước kia, rõ ràng nàng rất độc lập tự chủ, nhưng từ lúc cùng hắn chân chính ở chung một chỗ, càng ngày càng dính người. Hai người không nói thêm gì nữa, yên lặng ôm nhau. Sau nửa canh giờ rút cuộc, Dung Cảnh mới lưu luyến đứng dậy, dưới ánh mắt lưu luyến của Vân Thiện Nguyệt rời đi. Nhìn bóng dáng của Dung Cảnh rời khỏi Thiện Nguyệt Cát, Vân Thiện Nguyệt ôm chăn, ngồi ở trước cửa sổ lầm bầm. Thật sự không nỡ, muốn đuổi theo, làm sao bây giờ? Thì thầm một lát, nhớ tới lúc Dung Cảnh rời đi, có nói một câu. Nếu nàng là rời khỏi Thiện Nguyệt Cát, ta nhất định sẽ biết. Vì vậy, nàng có chút tức giận, bỏ đi ý niệm trong đầu. Liên tiếp mấy ngày, Dung Cảnh đều ở lại Thiển Nguyệt Các, cùng giường chung gói, đều nghe thấy tiếng thở. Đêm đầu tiên Dung Cảnh rời đi, nàng liền không thích ứng được mà mất ngủ. Nàng trằn trọc trở mình ở trên giường, quay qua quay lại. Đêm đã khuya còn chưa ngủ được. Cuối cùng nàng có chút tức giận, trợn tròn mắt nhìn nóc phòng, oán hận nói: quả nhiên thói quen là một việc đáng sợ. Chắc là giọng của nàng quá lớn đánh thức Lăng Liên cùng Y Tiết, vẫn chú ý động tĩnh gian phòng này. Hai người vội vàng từ trong phòng lao đến cửa nói vào bên trong: tiểu thư, ngài có cái gì phân phó sao? Vân Thiển Nguyệt nghe được bên ngoài truyền đến giọng nói buồn ngủ có chút áy náy, vội vàng nói: không có chuyện gì, các ngươi đi ngủ đi. Hai người ở ngoài cửa ngưng thần yên lặng trong chốc lát, xác định thật không có chuyện gì cho nên lui xuống. Vân Thiển Nguyệt vẫn không buồn ngủ, cũng không mạnh mẽ ép mình ngủ được, cho nên nằm ở trên giường điếm kiến. Lúc hừng sáng mưa vẫn rơi, cuối cùng Vân Thiển Nguyệt cũng cảm thấy buồn ngủ, mơ mơ màng màng ngủ đi. Ngày thứ hai Dung Cảnh rời đi, Vân Thiển Nguyệt ngủ nửa ngày, xem sách nửa ngày, buổi tối lại mất ngủ, lại là một đêm không ngủ. Ngày thứ ba Dung Cảnh rời đi, vào ban ngày Vân Thiển Nguyệt vẫn đọc sách để vượt qua, buổi tối lại mất ngủ. Nhưng mà so sánh với hai ngày trước thì khá hơn một chút, chính là vào lúc khuya rốt cuộc nàng cũng ngủ được. Buổi sáng ngày thứ tư, mưa to 7 ngày 7 đêm rốt cuộc cũng ngừng. Lúc buổi trưa, Vân Thiển Nguyệt tỉnh ngủ, mở mắt không nghe thấy tiếng mưa tí tách, trong lúc nhất thời có chút không quen, nhưng tóm lại là thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay mưa lại rơi nữa, nàng hoài nghi thế giới này sẽ lũ lụt làm cho chìm rồi, ngày tận thế sẽ đến. Sau khi ăn trưa, Vân Thiển Nguyệt nhận được thư của Dung Cảnh dùng bồ câu đưa tin. Chỉ thấy trên đó viết: đã đến thành Lạc Thủy, nhớ nàng, nhất định phải nhớ ta. Thời điểm Vân Thiển Nguyệt đọc thư, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười. Nghĩ tới người ta không phải đều nói bình an chớ nhớ, sao, làm sao đến hắn lại biến thành nhất định phải nhớ hắn, người nam nhân này. Vân Thiển Nguyệt nhìn chữ viết quen thuộc, suy nghĩ kỹ hồi lâu mới cầm bút viết: nhớ ngươi, nhớ ngươi, nhớ ngươi, nhớ 10 vạn hàng trăm lần. Viết xong, mặt có chút hồng, cảm thấy như vậy cũng có quá không rụt rè rồi. Sau đó cuối cùng lại viết: giả dối mới không nhớ. Gấp tờ giấy lại, cột vào trên đùi của chim gáy. Chim gáy bay ra ngoài, nàng mới nằm ở trên bàn buồn bực cười. Vân Thiển Nguyệt đang cười, phía ngoài có một trận gió thổi qua, ngay sau đó cửa phanh một tiếng bị lực ở bên ngoài mở, trong nháy mắt có một người xông tới. Lăng Liên và Y Tiết nghe thấy âm thanh cũng không kịp ngăn cản. Vân Thiển Nguyệt dừng cười, đầu chôn ở trên bàn ngẩng lên, liền thấy thiếu niên La Ngọc hơi ngẩn ra. Vân Thiển Nguyệt, đi với ta đến một chỗ. Thiếu niên đi mấy bước đến bên cạnh Vân Thiển Nguyệt, giọng nói cấp bách đưa tay kéo nàng. Vân Thiển Nguyệt ngồi bất động, tránh tay của hắn ra, hỏi: đi nơi nào? Núi Mai Lĩnh ở huyện Hà Cốc, thiếu niên nói. Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, ngẩng đầu đánh giá thiếu niên, thấy vẻ mặt của hắn gấp gáp, sắc mặt có chút trắng bệch. Mặc dù bên ngoài đã tạnh mưa, nhưng trời vẫn âm u, không có mặt trời. Nàng nhíu mày, đi đến đó làm cái gì? Có chuyện quan trọng, thiếu niên nói. Khoảng cách từ núi Mai Lĩnh huyện Hà Cốc đến kinh thành là bao nhiêu ngươi biết không? 800 dặm đấy, cũng không phải là từ Đông Thành đến Tây Thành khoảng cách ngắn như vậy. Vân Thiển Nguyệt chậm rãi nói. Ngươi có chuyện gì quan trọng mà phải lôi kéo ta đi? Dù sao rất là trọng yếu là được. Ta không quen thuộc đường, ngươi đi theo ta, thiếu niên nói. Ngươi không quen thuộc đường, ta liền phải đi cùng ngươi. Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, không đi. Như thế nào ngươi mới có thể đi với ta? Thiếu niên để Vân Thiển Nguyệt nói ra điều kiện. Hơn nữa, có lời của ngươi, ta cảm thấy được, ta có thể đi nhanh hơn tới đó. Võ công của ngươi cao, trên đường còn có thể bảo vệ ta an toàn. Trừ ngươi ra, ta không tin người khác. Ta ở trong lòng của ngươi còn hữu dụng như thế. Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên nở nụ cười, liếc xéo thiếu niên một cái, thản nhiên nói. Ta đáp ứng một người là yên tâm ở lại kinh thành, không cho phép đi ra ngoài. Ngươi có thể giao ra cái gì để ta phá dở ước định với người kia, đi theo ngươi một chuyến đây? Ngươi nói người kia là Dung Cảnh sao? Thiếu niên nhìn Vân Thiện Nguyệt, thấy nàng không đáp lời coi như là cam chịu, hắn thống khoái nói. Ta giúp ngươi phá hủy hôn ước Đông Hải Quốc và Vinh Vương Phủ, cái này có tính là đáng giá hay không? Được, ta sẽ đi cùng ngươi một chuyến. Vân Thiển Nguyệt đưa tay vỗ bàn, giải quyết dứt khoát, đi huyện Hà Cốc phải đi ngang qua thành Lạc Thủy. Thiếu niên thấy Vân Thiển Nguyệt đáp ứng, nhất thời mừng rỡ, đưa tay kéo nàng, bước nhanh rời đi. Đợi một chút, ta phải thu thập một chút hành lý. Vân Thiển Nguyệt né tránh tay của thiếu niên, nói với Lăng Liên và Y Tuyết đứng ở cửa. Thu thập mấy bộ quần áo, chuẩn bị lương khô cùng nước 10 ngày. Tiểu thư, ngài thật sự muốn đi? Lăng Liên nhìn thiếu niên. Ừ, Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Nàng nhớ Dung Cảnh có người đưa tới một cơ hội cho nàng, còn có thể dùng lần này để phá hủy hôn ước giữa Đông Hải Quốc và Vinh Vương Phủ, nàng tự nhiên cam tâm tình nguyện đi. Lăng Liên còn muốn nói điều gì, Y Tuyết giữ nàng lại, cho nàng một cái mắt ra hiệu. Lăng Liên cũng không đần, lúc này mới nhớ tới cảnh Thế Tử ở thành Lạc Thủy. Nàng thấy ánh sáng trong mắt của Vân Thiện Nguyệt, biết khuyên cũng vô dụng, không khuyên nữa, nói. Hai người nô tỳ đi cùng tiểu thư, đường xá như vậy cũng có thể chăm sóc. Tiểu thư không thể không mang theo chúng ta, nếu không cảnh Thế Tử sẽ không yên lòng. Được, vậy thì cùng nhau đi. Vân Thiện Nguyệt cười gật đầu. Lăng Liên và Y Tiết dội dàng đi xuống thu dọn đồ đạc. Dung Cảnh ở thành Lạc Thủy, đừng cho là ta không biết, nhìn ngươi đắc ý kìa. Nhưng mà ngươi không thể gặp hắn, tránh cho trì hoãn thời gian, chờ đến huyện Hà Cốc giải quyết xong chuyện của ta rồi, ngươi mới không còn chuyện gì. Nếu không, ta vừa mới nói giúp ngươi phá hủy hôn ước sẽ không giữ lời. Thiếu niên nhìn Vân Thiển Nguyệt trong mắt nồng đậm cảnh cáo nói. Từ kinh thành đến huyện Hà Cốc, ngươi chuẩn bị dùng mấy ngày để đến nơi? Vân Thiển Nguyệt liếc thiếu niên một cái không đáp, hỏi ngược lại. 3 ngày, thiếu niên nói. Ta dùng thời gian 2 ngày rưỡi là có thể tới, ở thành Lạc Thủy gặp Dung Cảnh một lần cũng không làm trễ nải ngươi cái gì. Vân Thiển Nguyệt nói. Thiếu niên vui mừng. Ngươi 2 ngày rưỡi là có thể tới. Hôm nay đường xá khó đi, ta nói 3 ngày đã là cực hạn. Ta nói 2 ngày rưỡi, có thể tới là có thể tới. Vân Thiển Nguyệt khẳng định nói. Tốt lắm, chỉ cần ngươi 2 ngày rưỡi có thể đến, ta sẽ để cho ngươi gặp hắn một lần. Thiếu niên thấy Vân Thiển Nguyệt không giống như là nói giỡn, lập tức nói. Vân Thiển Nguyệt quay đầu nói với Lăng Liên đang thu dọn đồ đạc. Ngươi đi nói cho Vân Ly một tiếng, ta muốn đi xa nhà một chuyến, chuyện tình trong phủ hắn không làm chủ được thì đi tìm lão già hợm hẹm. Thừa dịp hắn còn cứng răng cứng cốt thì nên ra nhiều sức một chút cho Vân Vương Phủ. Nếu có đại sự hắn thật không xử lý được, lão già hợm hẹm cũng không xử lý được, hoặc là có bất kỳ chuyện gì, hãy nói một tiếng với người của ta bên cạnh hắn, tất nhiên sẽ có người truyền tin tức lại cho ta. Người bên cạnh của Vân Ly là người của Phong Cát, đương nhiên có thể tin. Dạ, Lăng Liên đáp một tiếng, vội vàng ra khỏi Thiển Nguyệt Các. Không lâu lắm, Lăng Liên trở lại, nói với Vân Thiển Nguyệt. Tiểu thư, Vân Ly không có ở đây. Hai ngày trước, Hoàng thượng phân phó chuyện cho Vân Ly. Hôm nay cùng vương gia ở lễ bộ học tập. Chắc là đang ở lễ bộ, nô tỳ truyền lời cho người bên cạnh hắn rồi. Ừ, Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Lăng Liên tiếp tục cùng Y Tuyết thu dọn đồ đạc. Sau một lúc, sắp sửa, đồ xuất hành đã thu thập thỏa đáng. Thiếu niên đã sớm đợi không kịp, đi ra khỏi cửa phòng trước. Vân Thiển Nguyệt nói với Triệu Ma Ma, thính tiết thính vũ một phen, cũng ra khỏi Thiển Nguyệt Các. Lăng Liên, Y Tuyết cầm lấy bọc hành lý, đi theo phía sau Vân Thiển Nguyệt. Một nhóm bốn người rất nhanh đã đi đến đại môn của Vân Vương Phủ. Cửa đại môn đã sớm chuẩn bị tốt bốn con ngựa. Bốn người xoay người lên ngựa, vừa mới rời đi. Lúc này, một chiếc xe ngựa từ đường phố chạy đến, màn xe được nhấc lên, người ở bên trong hô một tiếng. Nguyệt muội muội. Vân Thiển Nguyệt quay đầu nhìn lại, thì thấy Dạ Thiên Khuynh, nàng khẽ nhướng mày cũng không nói chuyện. Nguyệt muội muội là muốn ra ngoài sao? Dạ Thiên Khuynh nhìn Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt lại liếc qua thiếu niên cùng Lăng Liên và Y Tiết cầm bọc hành lý. Ừ, Vân Thiển Nguyệt gật đầu, thấy xe ngựa của Dạ Thiên Khuynh thoạt nhìn là muốn tới Vân Vương Phủ, nàng đáp một tiếng cũng không hỏi. Ta vốn là nghĩ đã lâu không ôn chuyện với Nguyệt muội muội rồi, muốn tìm Nguyệt muội muội một lát, xem ra hôm nay không được rồi. Dạ Thiên Khuynh cười, nhìn thiếu niên bên cạnh Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt hiện lên cái gì, dừng một chút lại nói. Nhưng sợ là Nguyệt muội muội không dễ dàng ra khỏi thành. Từ lúc Cảnh Thế Tử và Thất Đệ ra khỏi thành, phụ hoàng đã sai người phong tỏ cửa thành, không có tình huống đặc biệt hoặc thánh chỉ thì không được ra thành. Như vậy sao? Vân Thiển Nguyệt nhướng mày. Đúng vậy, muội phải biết, ngày hôm nay đại diện tích của Thiên Thánh gặp tai họa, rất nhiều lưu vong đều tràn vào kinh thành, không khỏi làm cho kinh thành hỗn loạn. Phụ hoàng hạ một đạo thánh chỉ như vậy, nhưng mà binh sĩ trong kinh thành đều do Dạ Khinh Nhiễm quản lý. Nếu Nguyệt muội muội có thủ dụ của Dạ Khinh Nhiễm, như vậy không cần ý chỉ của phụ hoàng, dĩ nhiên là có thể ra khỏi thành. Hắn đối với Nguyệt muội muội rất tốt, chắc hẳn có thể cho Nguyệt muội muội cái mặt mũi này. Dạ Thiên Khuynh lại nói. Vân Thiển Nguyệt nghe vậy, nghiêng đầu nhìn thiếu niên. Thiếu niên hừ một tiếng. Hiển nhiên là biết điều này. Nàng nghĩ tới thiếu niên và Dạ Khinh Nhiễm hôm đó kết thù sống chết rồi, không ra được thành. Nói vậy, hôm nay cũng là một trong những nguyên nhân hắn tìm đến nàng. Cười nhạt, nói với Dạ Thiên Khuynh. Lúc này, Dạ Khinh Nhiễm đang ở đâu? Ở binh bộ, Dạ Thiên Khuynh nói. Đa tạ rồi, chờ ta hồi kinh sẽ mời ngươi uống trà. Vân Thiển Nguyệt nói cảm ơn với Dạ Thiên Khuynh. Ta đây đợi một bình trà này của Nguyệt muội muội rồi, trên đường cẩn thận một chút. Sắc mặt của Dạ Thiên Khuynh ấm áp, cười nói. Vân Thiển Nguyệt không nói gì nữa, hai chân thúc vào bụng ngựa, vốn là muốn đi phương hướng cửa thành đông, lại quay đầu ngựa đi về phía binh bộ. Mặc dù nàng có thể xông qua cửa thành, nhưng vì tránh chọc phiền toái cho Dạ Khinh Nhiễm, vẫn là nói với hắn một tiếng thì tốt hơn. Thiếu niên ở ngày Vân Ly nhận lễ làm con thừa tự, ngay cả mắt cũng không nhìn Dạ Thiên Khuynh, chỉ lo cùng Dạ Khinh Nhiễm đánh giao. Hôm nay Vân Thủy Nguyệt cùng Dạ Thiên Khuynh nói chuyện thì đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lần. Đánh giá xong nhíu mày, cũng không nói lời nào, đi theo phía sau Vân Thiển Nguyệt về phía binh bộ. Lăng Liên và Y Tiết tất nhiên đuổi theo phía sau hai người. Dạ Thiên Khuynh đưa mắt nhìn bóng dáng một nhóm bốn người rời đi, ánh mắt dừng trên người của thiếu niên có chút thâm thúy. Cho đến khi bóng dáng bốn người bốn ngựa đến cuối phố, hắn mới hạ màn che xuống, nói với phu xe: "Trở về phủ." Xe ngựa mới vừa đi không xa, trong xe truyền ra âm thanh của Dạ Thiên Khuynh: "Đến phủ thừa tướng, đã mấy ngày nay ta không gặp Tần tiểu thư rồi." "Dạ," phu xe đáp một tiếng. Phủ thái tử và phủ thừa tướng vốn là cùng một con phố, hắn cũng không cần đi vòng. Một nhóm bốn người Vân Thiện Nguyệt rất nhanh đã đi đến binh bộ. Nàng cũng không tung mình xuống ngựa, mà là nói với binh sĩ thủ môn binh bộ: "Ta tìm Dạ Khinh Nhiễm, để cho hắn đi ra ngoài." Ở nơi này trong kinh thành Thiên Thánh, người không nhận ra hoàng thượng thì có khói người, nhưng không nhận ra Vân Thiện Nguyệt thì dường như là không có ai. Cho dù già yếu hay là phụ nữ và trẻ em, binh sĩ thủ môn binh bộ tự nhiên biết nữ tử này là Thiện Nguyệt tiểu thư, cho nên vội vàng đáp một tiếng để cho một tên lính khác bước nhanh vào bên trong. Người ở kinh thành Thiên Thánh rất nổi tiếng. Thiếu niên thấy binh sĩ thủ môn không nói hai lời liền đi vào gọi người. Điều này cũng nói rõ cá nhân của Vân Thiện Nguyệt rất có uy hiếp. Đó là người người đều sợ chọc vào ta, ta sẽ đào phần mộ tổ tiên nhà hắn. Vân Thiện Nguyệt cười cười. Thiếu niên biểu môi: "Danh tiếng của ngươi thật là đủ thối, người trong thiên hạ đều la mắng, Dung Cảnh là người trong thiên hạ đều sùng bái, không biết làm sao ngươi lại lừa gạt tới tay được." "Làm sao ngươi không nói là hắn lừa gạt ta vào trong tay hắn?" Vân Thiện Nguyệt liếc trắng mắt thiếu niên nhắc nhở hắn. "Không phải là ngươi rất gấp muốn đến huyện Hà Cốc sao? Hôm nay còn có tâm tình nói giỡn." "Là rất gấp, nhưng mà nếu là trong vòng 3 ngày có thể đến thì ta không vội nữa, ta tin tưởng hắn có thể chịu được." Thiếu niên thay đổi vẻ cấp bách, lúc chạy vào Thiển Nguyệt Các, lúc này giọng nói và thần sắc đều buông lỏng hơn rất nhiều. "Người muốn đi cứu người?" Vân Thiển Nguyệt nhạy cảm bắt được mục đích trong lời nói của thiếu niên. "Ừ," thiếu niên đáp một tiếng. Vân Thiển Nguyệt cũng không hỏi nữa, bất kể hắn đi cứu người nào đều không liên quan đến nàng, nàng chỉ cần đưa hắn đi là được. Mục đích của nàng là Thành Lạc Thủy, người mà nàng muốn gặp là Dung Cảnh. Phần 91 đến đây là kết thúc, hẹn các bạn ở phần tiếp theo nhé.